Mau xuyên, vai ác lại hắc hóa. Chương 365, Đan Tiểu Thủy, gả cho anh nhé. Cốc truyện audio.com, edit, Chan Thai đây, bánh bao không nhân, beta. Paddock, Nam Tầm, Tiểu Bát, hai người này. Chùm xã hội đen Ô Hách và Âu Tinh Đoá. Tiểu Bát lạnh giọng trả lời. Không đúng, sao lại thế được? Ô Hách là một nhân vật trâu bò, sao có thể xa lưới ngay được, ngươi tưởng hắn ta lăn lộn nhiều năm là phí công sao? Tiểu Bát ha hả, vậy ngươi phải đi hỏi xem anh càn nhà ngươi đã làm chuyện tốt gì. Từ lần ngươi bị Ô Hách bắt cóc, hắn liền bắt đầu bày vẽ âm mưu. Tiểu Bát càng nói càng bực, má nó, đại boss và ba hắn rằng co sớm hơn dự kiến thì chưa nói, không những thế hắn còn xử lý luôn đồng bọn ở nguyên thế giới. Chủ tuyến của thế giới này còn vặn vẹo hơn được nữa không? Nam Tầm vẫn hết sức ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi lại. Nói thế nào Ô Hách cũng là một nhân vật hiền hách, hang ổ bị cảnh sát tiếp cận sao không nhận ra được. Tiểu Bát uể oải nói, Âu Tinh Đoá đi tìm hắn, bọn đàn em của Ô Hách đều biết lão đại thích cô gái này, cho nên một tên tự cho là đúng đưa hai người rượu pha thuốc trợ hứng, lúc ấy đang mê mẩn lắm, thế là. Nam Tầm trầm mặc không nói, Tiểu Bát bắt đầu khóc, Nam Tầm, xong đời rồi, nếu chuyện này bị Lục Thích Thiên biết, hết thảy đều chơi xong luôn. Lục Thích Thiên kiêu ngạo thế sao chấp nhận được một người phụ nữ đã bị tên đàn ông khác chạm qua chứ? Nam Tầm, không phải ngươi nói nguyên thế giới Âu Tinh Đoá cũng bị người khác chạm qua sao, Lục Thích Thiên vẫn tốt với cô ta mà. Tiểu Bát, việc này không giống nhau được không? Nguyên thế giới, Âu Tinh Đoá phát sinh quan hệ với những người khác đều do bị cưỡng ép, hơn nữa lúc ấy Lục Thích Thiên đã yêu mê mệt Âu Tinh Đoá cho nên chịu đựng chuyện đó. Nhưng hiện tại, ra thấy Lục Thích Thiên chưa hề đạt tới cái trình độ đó. Ngươi lại xem ảnh chụp kìa, đờ mờ Âu Tinh Đoá thế kia giống bị ép buộc hả? Tay còn ôm chặt đối phương đây nè. Trong tin tức mặt đánh mosaic thấy không rõ lắm là Âu Tinh Đoá. Hơn nữa ngươi cũng nói, hai người bọn họ bị người ta chuốc thuốc trợ hứng. Ngây thơ, ngươi cho rằng đây đều do ai làm? Mấy ảnh giường chiếu không che của Ô Hách và Âu Tinh Đoá đã lan truyền khắp Internet, Lục Thích Thiên không thấy được mới lạ. Nam Tầm vẻ mặt dần nghiêm trọng. Dù sao chăng nữa thì số mệnh Âu Tinh Đoá khí vận thêm thân. Dựa theo khí vận của cô ta, mấy việc gây tổn hại danh dự như này hẳn phải tránh được mới đúng. Tiểu Bát hít hít mũi. Đúng vậy, ta cũng thấy thế. Cho nên lúc cô ta đi tìm Ô Hách ta chẳng lo gì mấy, nhưng hiện tại. Nam Tầm à, ta đột nhiên hoài nghi, khí vận trên người cô ta đã yếu bớt. Nam Tầm không khỏi nhíu mày. Sao lại thế, Tiểu Bát, ta nghi rằng ngươi hút mất một phần khí vận trên người cô ta. Ngươi thử nghĩ mà xem, sau khi ngươi trở thành Đan Thủy, sự nghiệp ngôi sao của Đan Thủy quá thuận lợi, muốn gì có nấy. Hơn nữa hai đóa hoa đào của Âu Tinh Đoá, Vân Kỳ và Lục Thích Thiên đều từng có qua lại với ngươi, đây chính là đãi ngộ chỉ nữ chính mới có. Nam Tầm dừng một chút hỏi, nguyên thế giới, Âu Tinh Đoá và Lục Thích Thiên chính thức ở bên nhau khi nào? Tầm hơn một năm hay gần hai năm gì đó, ta hiểu rồi, chờ cuối năm ta bắt được giải ảnh hậu xong sẽ giải nghệ, sau đó nằm lì ở nhà không ra cửa. Tiểu Bát, còn ảnh hậu cơ đấy, tự tin quá ha. Vấn đề của tập đoàn Âu thì cũng không kéo dài quá lâu, mấy ngày sau Âu Thế Hào chủ động rút khỏi công ty. Sản nghiệp dưới trướng tập đoàn bắt đầu vận hành bình thường, nhưng không biết. Cốc truyện audio.com, có phải do cú đánh lần này quá mạnh tập đoàn Âu thì nay không bằng xưa, vài hạng mục mới thậm chí không mời được nhà đầu tư. Cứ như vậy kéo hơi tàn chừng 2 tháng, trên mạng và thời sự đồng loạt đưa tin tập đoàn Âu thì bị thu mua. Người thua mua tập đoàn Âu thì không phải ai khác, đúng là Âu Càn. Phóng viên phỏng vấn Âu Càn vì nguyên nhân gì muốn thua mua tập đoàn Âu thì, rốt cuộc mấy tháng gần đây tập đoàn Âu thì đã mượn không ít nợ nước ngoài, đây chính là một số tiền khổng lồ. Âu Càn nhìn về phía ống kính cười thực ấm áp, bởi vì năm đó mẹ tôi đổ rất nhiều tâm huyết vào tập đoàn Âu thì tôi không muốn nó bị hủy trong chốc lát. Mọi người gào rú thật đỉnh quá. Hoàn toàn chuyển từ fan hâm mộ thành fan chân ái biến fan cuồng, thì phải ủng hộ công ty của Âu Càn đại đại. Âu Càn bù lỗ cho tập đoàn Âu Thị, sau đó trong một tháng ngắn ngủi nhanh chóng kiếm đủ số lỗ, khiến người trong ngành phải mở rộng tầm mắt. Tiểu Bát tấm tắc, đại boss tính kế thật thâm, mọi người chẳng qua chỉ nhìn thấy bề ngoài Âu Càn đại đại không hề tốt đẹp như họ tưởng tượng. Âu Thế Hào cũng không phải chủ động rút lui, là vị phu nhân hiền huệ của lão lấy danh nghĩa lão bán tháo hết cổ phần, sau đó cuỗm sạch tiền tài nhà họ Âu chạy trốn. Tiểu Tam dẫn theo con trai mình ra nước ngoài, bỏ mặc Âu Thế Hào bệnh nặng và con gái nuôi Âu Tinh Đoá, thể hiện triệt để thế nào là ích kỷ, bất nhân bất nghĩa đến cùng cực. Âu Tinh Đoá chịu đả kích lớn, nhưng cô nàng không từ bỏ cuộc sống. Cô ở lại chăm sóc Âu Thế Hào, dùng tiền bản thân tích góp mấy năm nay duy trì chi tiêu. Rốt cuộc là khí vận tử, mặc dù xảy ra sự kiện ô hách nhóm Lam Nhan chi kỷ của Âu Tinh Đoá càng nguyện ý tin tưởng cô bị ép buộc, xung quanh vẫn có rất nhiều người ưu tú bị cô thu hút, chỉ là lúc này đây thu hút họ ngoài Âu Tinh Đoá Thiện Lương còn do cô kiên cường. Nam Tầm và Tiểu Bát cùng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ ra sao, mọi việc đang phát triển theo hướng tốt. Nam Tầm đột nhiên nói, lần trước ta thấy Âu Tinh Đoá, bây giờ cô ta đã thay đổi rất nhiều, khiến người ta đỡ ghét hơn xưa. Tiểu Bát, ta nghĩ tới nghĩ lui, chủ tuyến thế giới này không nhất định là Âu Tinh Đoá và Lục Thích Thiên phải ở bên nhau, chỉ cần cuối cùng cô ta có bến đỗ hạnh phúc là được, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Bát trầm mặc hồi lâu, có lẽ vậy, chủ tuyến thế giới này không rõ như những thế giới khác, thật khó để xác định. Lễ trao giải Kim Điêu mỗi năm một lần lại đến, Nam Tầm ngồi ở hàng hai, đối với một tân binh điện ảnh, vị trí này đã hết sức được ưu ái. Chỉ vì cô là diễn viên chính trong Bích Lạc Hoàng Tuyền của đạo diễn Yến, đảm nhận nhân vật trung tâm Lạc Thủy. Bích Lạc Hoàng Tuyền, năm nay thắng lớn, được công chiếu tận 4 tháng, phòng bán vé tổng cộng đạt doanh thu 3.8 tỷ, nam nữ diễn viên chính đều được đề cử giải nam, nữ chính xuất sắc nhất. Tần Chiêm không có gì bất ngờ giành được cúp ảnh đế. Mà ảnh hậu, MC cố ý kéo dài giọng, ảnh hậu kỳ này của chúng ta chính là Đan Thùy, chúc mừng Đan Thùy, Nam Tầm mặc bộ lễ phục trắng trang trọng chân váy bồng. Bộ lễ phục này là do Âu Càn tự mình chọn, Nam Tầm cảm thấy quá mức khoa trương, trên đầu đeo thêm cái khăn voan nữa thì thật chẳng khác gì một nàng dâu đợi gà. Nam Tầm hào phóng mỉm cười với camera, sau đó ngó sang MC. Không trao giải cho em luôn sao? Đoạt giải rồi em mới đọc diễn văn cảm ơn. gocchuyenaudio.com, được á, MC cười cực kỳ sáng lạn, là như vậy, khách quý trao giải lần này khá đặc biệt. Anh ấy nói nếu ảnh hậu là em thì sẽ tự mình trao giải cho em. Nếu không phải, anh ấy sẽ không lên, để đổi cho người khác. Không biết Đan Thủy có đoán được người này là ai không? MC vừa dứt lời, tất cả ánh đèn bỗng phụt tắt, xung quanh tối đen như mực. Mọi người giật mình hô lên, hiển nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, chùm sáng từ xa chiếu lên một người đàn ông mặc Âu phục trắng đang cầm cúp trong tay. Dưới ánh đèn, ngũ quan tinh tế tựa điêu khắc của người đó mê người đến kỳ cục. Người đàn ông đi nhanh hướng sân khấu, ánh đèn chuyển động theo anh, cuối cùng dừng hình trên sân khấu. Nam Tầm thất thần nhìn người đàn ông trước mắt, Âu Càn trao cúp trong tay cho cô, ánh mắt sủng nịch chiều mến. Đan Tiểu Thủy, chúc mừng em trở thành ảnh hậu, cảm ơn anh Càn. Nam Tầm ngơ ngẩn tiếp nhận cúp. Âu Càn bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất, móc từ trong túi một chiếc hộp. Nắp hộp bật mở, lộ ra bên trong chiếc nhẫn kim cương định chế. Đan Tiểu Thủy, gả cho anh nhé. Người đàn ông cười nói. Lần đầu tiên anh cười thoải mái đến vậy, trong ánh mắt dường như cũng khảm kim cương, thế nhưng còn chói mắt hơn nhiều chiếc nhẫn trong hộp kia. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Thông báo, thế giới này kết thúc ở chương 368. Vào ngày mai khi T đăng chương 366, sẽ áp dụng chính sách này. Tương tự với 368, cơ hội để đọc hết một lèo TG8 trong tầm tay các bạn. Dấu lớn cách chương.